Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1047, Ma Hóa. Đại Hán đi con đường là luyện thể lưu truyền, nhưng mà chỉ là một bản bình thường công pháp, có thể tu luyện tới mức hiện nay, nói vậy cũng là có không nhỏ kỳ ngộ. Kỳ ngộ tuy có, nhưng mà đây chẳng qua là đem lực lượng hắn không ngừng nhắc đến cao. Mà thân thể bị công pháp giới hạn, rất khó tiến bộ, cho nên nếu mà Phong Thanh Tùng bị tiếp cận, kia sẽ phải chịu cơ thể đại hán như cuồng phong mưa to công kích. Lâm Tiêu bản thân nhìn thấy thuần dương chỉ là đem lực lượng hội tụ đến chỉ. Tại đem dùng linh khí thúc đẩy, kích thích ra, mới có thể đạt đến một chỉ xuyên thạch hiệu quả. Trước đây, cơ thể đại hán cũng đã bắt đầu học tập Lâm Tiêu vì hắn chuẩn bị một bản cô độc môn công pháp. Hơn nữa cũng là cùng hắn tương hợp duy nhất một cửa. Bá Vương Tá Giáp, môn công pháp này chú trọng bộc phát, lực lượng toàn thân càng cường đại, tố chất thân thể càng cao, có khả năng bùng nổ ra lực lượng vượt xa đồng giai. Công tử, Tử Anh nguyện ý đi lãnh giáo một chút. Trang Tử Anh mị thuật ở tại huyễn thuật song tuyệt, lại lấy được Lâm Tiêu thiên hạ huyễn thuật đại toàn, đã sớm không giống ban đầu. Lâm Tiêu gật đầu một cái, nha, đây cứng rắn không đi tới mềm mại a. Loại này, cô nương ngươi đem tấm khăn che mặt gỡ xuống, để cho chúng ta chứng kiến phương dung, nói không chừng ta thương hương tiếc ngọc không nỡ bỏ hạ thủ đi. Phong Thanh Tùng hoàn toàn không thèm để ý, lấy cười nói, tại khác thế giới bên trong, một cái mỹ lệ nữ tử là nhất định sẽ đem chính mình khuôn mặt hiện ra ở trước mặt mọi người, mà không phải ẩn ẩn nấp nấp, loại này chỉ sẽ để cho người cảm thấy nàng rất xấu. Cái này thuần dương cung Phong Thanh Tùng tựa hồ có hơi đắc ý vênh váo rồi. Ngươi cũng cảm thấy như vậy, vừa mới đây chính là nửa bước tiên vương, nếu không phải là người nhà để cho hắn, sợ rằng cái này do cái gì lòng đã sớm là đi xuống báo cáo. Phong Thanh Tùng vốn là tâm tình thật tốt, nghe được sau lưng một vòng sau đó, không có cũng là chặt nhíu lại, đối với uy hiếp người mình, hắn sẽ để cho nó đau đến không muốn sống. Về phần sau lưng nghị luận người khác, vậy liền chớ bàn những thứ khác, đa số đều sẽ bị đè ép gạt bỏ. Cuối cùng sầu não uất ức, không thể không thoát đi sơn môn. Đối với mấy cái đệ tử bình thường, một cái đại tông là không có khả năng có mấy đệ tử bình thường đi đem một người có tiềm lực đệ tử đuổi ra khỏi sơn môn. Cho dù coi như là phạm đánh, nhiều lắm là chính là diện bích bao nhiêu năm. Mọi người đều biết một cái tu tiên giả, niên đại đối với bọn hắn mà nói căn bản là không đáng giá nhắc tới. Chỉ là trước mắt mấy cái này nghị luận đệ tử của hắn, căn bản cũng không phải là hắn thuần dương cung, mà là một ít nhị lưu môn phái người. Tử anh ta đến, người cũng không cần lấy xuống tấm khăn che mặt rồi, ta sợ chúng ta mấy người sẽ đưa tới công phẫn. Lâm Tiêu cười ha ha đến, đi đến Trang Tử Anh đằng trước, không nói hai lời, một đôi tay nhất thời liền toát ra hỏa diễm, đem không gian đều cháy có chút vặn vẹo biến dạng. Thấy một màn này mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi. Có thể tưởng tượng được, đạo này hỏa diễm cuối cùng nhiệt độ cao bấy nhiêu, nhưng mà bọn họ không biết chuyện. Đây vẫn chỉ là Lâm Tiêu đem lực lượng áp chế sau đó. Xí, một đóa ngọn lửa nhỏ cũng dám ở chúng ta thuần dương chân hỏa phía trước hạ khoe khoang. Phong Thanh Tùng đầy vẻ khinh bỉ, một tay giơ ngang ở không trung, chỉ thấy tại đủ lòng bàn tay vị trí, từng tia mảnh nhỏ ngọn lửa nhỏ tại từ từ lớn lên. Trong không khí có đến một tia áp lực khí tức, lòng bàn tay vị trí không gian sụp đổ, lộ ra bên trong đen nhèm, rồi sau đó rất nhanh liền được chữa trị. Sức mạnh quy tắc hàng lâm, rơi vào Phong Thanh Tùng trên tay. Từng đạo xích sắt hướng hư không chui ra, đem tay phải hắn vững vàng khóa, rồi sau đó biến mất tại tay phải. Đây là cái gì? Phong Thanh Tùng tại Xích Sát lúc xuất hiện, vẻ mặt kinh ngạc, rất hiển nhiên hắn vẫn không có tiếp xúc được loại cảnh giới kia. Không biết những quy tắc này Xích Sát vì sao mà tới? Ngươi đối với ta làm cái gì? Vừa mới cái kia Xích Sát đi nơi nào? Phong Thanh Tùng gầm thét. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Trên bàn tay lực lượng bị áp chế rồi. Ngọn lửa cũng bị phong ấn ở rồi trong đó. Không thể biểu hiện ra lực lượng chân chính. Xung quanh một đám người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến. Cũng không biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Khả năng chỉ có phương xa mấy cái lão người biết. Quy tắc dây chuyền ngàn năm chưa hề xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện lần nữa. Chẳng lẽ lại rời khỏi tân chủ? Một lão già nhãn quang đục ngầu nhìn đến một cái khác lão nhân. Tựa hồ đang thương lượng đây cái gì? Đừng đi quản, đem hôm nay sự tình giải quyết xong đang nói. Xem người kia môn hạ đệ tử, đã không phải là thiếu niên kia ngạch đối thủ. Nếu quả thật bỏ mặc không quan tâm mà nói, không chừng sẽ cho ra cái gì yêu con thiêu thân. Lão giả nghe sau đó, chân mày cấm mặt nhăn, liền hắn cũng không biết sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Đối diện người tuổi trẻ kia, rất rõ ràng vừa mới cũng là chú ý đến một điểm này. Cố ý đem lực lượng áp chế, nhưng mà Phong Thanh Tùng hăm hở, thật mạnh tính cách để cho hắn đắc ý vênh váo lên. Cuối cùng huyên náo như thế kết quả, lão giả đứng lên, nhìn một chút Lâm Tiêu sau đó, quay đầu nhìn về phía Phong Thanh Tùng, há miệng gào lên, Thanh Tùng qua đây, trở về gọi ngươi sư phó đem Xích Sắt kia phá là được. Không cần phải lo lắng, ta phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Phong Thanh Tùng đúng lý không tha người, nhảy lên một cái, cầm lấy Sơn Hà Tát liền hướng Lâm Tiêu phóng tới. Sơn Hà Tát thả ra trận trận màu lam, cây quạt phía trên Đại Sơn Đại Hà đều tựa hồ sống lại, biến thành chân thật, đột nhiên một tòa núi lớn ngút trời mà hàng. Đến tốt, nhìn một quyền của ta phá đi. Lâm Tiêu trong tay toàn bộ hình, nhảy lên một cái, hướng về trên trời rơi xuống đá lớn đấm tới một quyền. Âm thanh nặng nề, đá lớn bị đánh vỡ, hướng về phía dưới đọa lạc mà đi. Tới cửa phái, tông môn đệ tử, tại liền tránh ra rồi một khoảng trống lớn, để cho hai người tranh đấu. Hừ, ta lấy phong thị nhất tộc chi danh, tháo gỡ ngươi phong ấn, để cho núi này đây sông thiên địa này cũng đã không thể trói buộc chặt ngươi. Đi ra đi, đi ra đi, lực lượng ta, Phong Thanh Tùng bầu trời nói lẩm bẩm, đến cuối cùng có chút điên cuồng lên, xem ra là cử chỉ điên rồ rồi. Tâm ma thừa dịp Phong Thanh Tùng nội tâm thất thủ thời khắc, nhanh chóng đem hắn thù hận phóng đại đến. Không tốt, lão giả vốn muốn ngăn cản, nhưng mà đã muộn. Đối mặt hai mắt đỏ hồng Phong Thanh Tùng, lão giả cũng không là đối thủ. Tay vung lên, lão giả bị trực tiếp tát bay ở trên tường. Không rõ sống chết, chỉ để lại đầy mặt đất vết máu. Lâm Tiêu khóe miệng duy dương cao, trong mắt ngọn lửa nhấp nháy. Nhìn thấy người này chơi với lửa có ngày chết cháy, nội tâm cao hứng về phần. Hiện tại cư nhiên càng chơi đùa càng lớn, liền linh hồn đều là bán cho rồi ma. Không sai, chính là ma. Hắn có thể cảm giác được kia cây quạt bất đồng, hôm nay càng là có đến tí ti ma khí xoay quanh. Lúc này hét lớn, mau tránh ra, hắn đã ma hóa, không nhận biết các người tất cả mọi người. Quả nhiên, Lâm Tiêu vừa dứt lời, gió thoải mái toàn thân máu đỏ hắc khí khắp trời, hướng về gần đây Thuần Dương cung đệ tử chính là một nắm tới. Cả người bị chia ra thành đường thứ. Lâm Tiêu mang theo người mình đồng dạng cũng là rút lui đến trong khắp ngõ ngách, tránh được ma hóa Phong Thanh Tùng. Nói trắng ra là chính là hắn Lâm Tiêu cũng không muốn quản những thứ này, là tự có bọn họ Thuần Dương cung người giải quyết.